Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 875, chương 870, Hỏa Vân Tà Đế. Chúng ta vậy thì đi Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành sao? Hải Thiên Nhất Sắc hỏi. Đi trước Xích Hà Nguyên. Triệu Tinh Thần nói. Ba đạo độn quang bay thẳng mà đi. Ra thành về sau, ba người lại biến hóa tướng mạo. Lặng lẽ chạy về phía Xích Hà Nguyên. Đoàn A Đông đương nhiên đã sớm cho diệt trừ, đổi một người thủ hộ Xích Hà Nguyên. Bất quá, đoàn Phi Vũ đem bảo đồ đều cho Triệu Tinh Thần, đương nhiên cũng liền từ bỏ nơi này. Sở dĩ, Triệu Tinh Thần là cầm đoàn Phi Vũ lệnh bài tiến vào cấm địa. Dựa vào ký ức, Triệu Tinh Thần rất nhanh liền đi tới lần trước luyện đan địa phương. Năm tờ bảo đồ hợp nhất, lập tức, năm đạo ánh sáng hiện lên. Trên bầu trời Xích Hà bắt đầu cuồn cuộn, không lâu bị tiếp dẫn xuống tới. Triệu Tinh Thần lại thấy được sâu trong lòng đất cái kia thần bí sáng điểm. Cái này về, nhìn càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Sau một khắc, sáng điểm hình như chiếu sáng bốn phía. Triệu Tinh Thần phát hiện, sáng điểm thế mà chiếu ra một đầu xoay khúc thông đạo. Đầu kia thông đạo bên trên có rất nhiều chi nhánh, bích bên trên phù văn chớp động. Triệu Tinh Thần mang theo Hải Thiên Nhất Sắc hai người bước vào trong thông đạo. Liền tại nói thông sắp phong bế một nháy mắt, một đạo ảnh quang thiểm qua. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần, người quả nhiên lợi hại. Một đạo âm lệ thanh âm truyền đến. Triệu Tinh Thần thấy được một cái chính đang thiêu đốt hừng hực. Bóng truyền lớn hỏa cầu, mà cầu bên trong lại có một người. Hắn không phải liền là Hỏa Vân Tà Vương sao? Đi vào. Triệu Tinh Thần nháy mắt đem Hải Thiên Nhất Sắc cùng Lý Thiên Tà nhét vào một cái đường rẽ bên. Trong, người kia cũng mặc kệ, chỉ nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Tượng Hải Thiên Nhất Sắc loại này tiểu lâu la hắn không lọt nổi mắt xanh. Chỉ cần nhìn chằm chằm ngươi, bí mật chạy không thoát. Ngươi là Hỏa Vân Tà Vương bản thể. Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi lá gan không nhỏ. Hỏa Vân Tà Vương cùng Hỏa Vân Tà Hoàng đều là bản tọa phân thân. Ngươi lại dám sát hại bọn hắn. Người kia hừ nói. Ngươi hẳn là Hỏa Vân Tà Đế. Triệu Tinh Thần minh bạch. Lúc ấy Hỏa Vân Tà Vương chết thời gian có nói qua. Hắn là tiên đế phân thân. Xem ra, chính là hắn. Mà lại, này người công lực thế mà cùng Đoan Hùng, Văn Thiên Hạ không sai biệt lắm. Chính mình không có khả năng chiến thắng hắn. Triệu Tinh Thần thân thể bắt đầu xoay tròn vào chủ nói bên trong. Bất quá, Hỏa Vân Tà Vương khóa định hắn, căn bản là trốn không thoát. Tiểu tử, đừng ra vẻ, tại thực lực trước mặt, hoa chiêu gì đều vô dụng. Như ngươi loại này nhỏ kỹ lượng cùng chúng ta hóa ảnh đại pháp so sánh chênh lệch quá xa. Trung thực ở phía trước dẫn đường chính là, Hỏa Vân Tà Đế âm hiểm cười nói. Triệu Tinh Thần thật nhanh xuyên qua, tìm kiếm lấy đào tẩu cơ hội. Bất quá, Hỏa Vân Tà Vương hóa ảnh truy tung thuật quá lợi hại. Căn bản cũng không cho ngươi cơ hội. Hỏa cầu kia gắt gao đi theo ngươi. Tiểu tử, ngươi khả năng còn không biết bên trong bí mật a. Hỏa Vân Tà Vương cười nói. Không phải Xích Hà Đại Đế bảo tàng sao? Triệu Tinh Thần cố ý nói. Cái dám, Hỏa Vân Tà Vương hừ một tiếng. Nói, năm đó, Triệu Cát đã từng ở đây tu luyện qua. Mà lại, liên tục tăng lên tam nguyên xuất quan. Hiện tại đã biết rõ sao? Các ngươi đang tìm kiếm Triệu Cát. Triệu Tinh Thần thật đúng là kinh ngạc một cái. Ngươi rốt cục nghĩ đến. Không ngu ngốc. Bất quá, hết thảy đã muộn rồi. Thức thời lão tử đạt được bí mật sau sẽ đem ngươi luyện thành hồn tháp thủ hộ sứ. Trở thành ta Âm Thiên Minh nô lệ. Chỉ ít, ngươi còn sống. Âm Thiên Minh nói, ta còn phải cảm tạ ngươi rồi. Triệu Tinh Thần mỉa mai nói, đương nhiên, bằng không thì, ngươi chỉ là hồn tháp bên trong một đạo oan hồn mà thôi. Năm đó, cùng Lạc Thanh Phượng đủ mỹ cơ giao chính là như vậy hạ tràng. Âm Thiên Minh nói, cơ giao cũng là bị câu hồn đại đế ám toán. Triệu Tinh Thần lập tức sát cơ lộ ra, đại đế một người cũng không làm gì được nàng. Bất quá, ha ha ha, tiểu tử. Song quyền nan địch tứ thủ biết không? Âm Thiên Minh nói. chỉ sợ là Cơ Giao đối với Triệu Cát quá si tình. Xả thân cứu hắn có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi, người giảng được quá đúng rồi. Sao được, Triệu Cát có cái gì tốt? Lại có nhiều như vậy nữ tử hâm mộ hắn. Hắn không phải liền là truyền bá hạ một đạo thần chủng sao? Âm Thiên Minh mắng nói, người có phát hiện gì không? Lúc này, hồn trùng ý truyền đến Lâm Tiết Trần thanh âm. Còn chưa tới thời cơ. Đến lúc, ta thông chi ngươi. Triệu Tinh Thần Thiên Mục trực tiếp đáp lời. Bởi vì là, Lâm Tiết Trần hắn nhất định phải mang vào Xích Hà Nguyên. Chỉ bất quá, Lâm Tiết Trần một mực ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Trường sinh thiên thủ đoạn hoàn toàn chính xác lợi hại. Thẳng đến hiện tại, Hỏa Vân Tà Đế còn không có phát hiện nàng. Vừa dứt lời, Triệu Tinh Thần phát hiện, biểu hiện thông đạo thế mà bóp méo một cái. Đột nhiên kính phim ống kính tầm xa kéo gần lại. Triệu Tinh Thần thấy được một viên nóng bỏng mặt trời. Mặt trời kia bên trên lại có địa cầu giống nhau xích nói. Lại một nhìn kỹ, chỗ nào là xích nói? Căn bản chính là một đầu xích hà hình thành tinh hoàn. Vì sao sẽ thấy như thế rõ ràng? Vật kia cách mình hẳn là còn không gần. Triệu Tinh Thần cho rằng, cái kia khẳng định bởi vì chính mình dân luyện thành thiên hồn nguyên nhân. Chính suy nghĩ có thể hay không lợi dụng viên này, mặt trời, đến thoát thân. Liền tại lúc này, lần trước nhục thân bị hủy, biến mất xích hà vòng xoáy thế mà ở trong người lại dần dần thành hình. Bắt đầu xoay tròn, theo hướng phía trước khoảng cách càng ngày càng gần. Triệu Tinh Thần phát hiện, xích hà vòng xoáy càng lúc càng lớn, hình như một phương tiểu tinh hệ. Mà hắn còn ngạc nhiên phát hiện, cái này vòng xoáy sẽ trướng đến nhanh chóng như vậy. Căn bản chính là viên kia mặt trời nhỏ tạo thành. Bởi vì là, mặt trời nhỏ cái kia tượng xích nói dạng xích hà chi hoàn không ngừng bắn ra xích hà bị chính mình hấp thu, chuyển ngươi trắng xoáy nước lớn. Mà Âm Thiên Minh cũng hưng phấn lên. Bởi vì là, hắn phát hiện Triệu Tinh Thần trên người có xích hà hiện ra. Cái thằng này còn cho rằng Triệu Tinh Thần phát hiện xích hà bí mật. Chính tại hướng xích hà hạch tâm khu vực đi. Tự nhiên, Âm Thiên Minh cái này thời gian là sẽ không tới quấy rầy Triệu Tinh Thần. Mà là tùy ý Triệu Tinh Thần phát huy. Chỉ cần có thể đến hạch tâm, tìm tới Triệu Cát bí mật. Tiện thể lấy để cho mình đề một cấp công lực vậy thì càng hoàn mỹ. Rốt cục, xích hà thôn phệ đến lượng nhất định lúc xích hà vòng đột nhiên chớp động một cái. Mà trong ý thức thần tủy đột nhiên đạn ra một đầu tuyến lọt vào xích hà vòng bên trong. Lập tức, toàn bộ dưới đất đều chấn động một cái. Triệu Tinh Thần rõ ràng nhìn đến viên kia mặt trời nhỏ nhảy lên một cái. Xích hà ánh sáng trong chốc lát chiếu sáng toàn bộ dưới đất. Thậm chí, ngút trời mà ra, xuyên thẳng vân tiêu, Âm Thiên Minh khẽ động. Ẩn thân hỏa cầu lập tức tăng nhanh xoay tròn, xoáy hướng về phía Triệu Tinh Thần. Xem ra, hắn là chuẩn bị động thủ. Triệu Tinh Thần mau đem mai rùa mặc giáp tại thân. Hướng mặt trời nhỏ vọt tới. Chạy đi đâu tiểu tử? Người lập công. Âm Thiên Minh cười to nói. Hỏa cầu kia đột nhiên nhất chuyển. Thế mà hóa là một phương tầng ba bảo tháp. Lập tức, hỏa hồn bay múa. Tại bảo tháp bốn phía du tẩu. Triệu Tinh Thần lập tức cảm giác thiên hồn rung động. Kém chút trực tiếp bị kéo đem ra. Thật là lợi hại câu hồn tháp. Khó trách năm đó câu hồn đại đế có thể sử dụng nó thần phục tứ phương. Câu ra bao nhiêu hồn phách. Bất quá, Triệu Tinh Thần đang kiên trì. Không nhường thiên hồn thoát thể. Mà Âm Thiên Minh kinh ngạc về sau. Càng là gia tăng câu hồn chi lực. Lập tức, song phương rằng co mở. Một cái trốn một cái đuổi theo. Đang truy đuổi bên trong không ngừng đối kháng. Triệu Tinh Thần đột nhiên giật mình. Sinh long giáp đã có thể sinh long giáp phải. Nếu như gia trì tại thiên hồn bên trên nhìn xem có hay không có khác hiệu quả. Cái thằng này nói động liền dùng. Sinh long giáp thuật lập tức đâm tiến thiên hồn bên trong. Trong chốc lát, thiên hồn nhảy vọt một cái. Sau một khắc, thế mà bắt đầu phồng lớn. Thành công, sinh long giáp thuật thế mà đối với thiên hồn cũng hữu dụng. Kia là bởi vì là... Triệu Tinh Thần thiên hồn giờ phút này cũng là một tôn long hồn. Sinh long giáp thuật chỉ đối với long tộc hữu dụng. Ngoại tộc cầm đến liền không có hiệu quả như thế. Triệu Tinh Thần lại đánh ra Long Châu. Dùng Long Châu đến phản xạ xích hà ánh sáng. Không lâu, nổi lên xích hà tinh không ngừng chiếu phía sau Âm Thiên Minh. Tên kia bị bắn ra không ngừng lay động. Tốc độ lập tức chậm một chút. Cái này Long Châu, dùng để quấy nhiễu đối phương vẫn được. Muốn thương tổn đối phương không có khả năng. Bất quá, Triệu Tinh Thần liền cần những thời giờ này đến tiếp tục điên cuồng thôn phệ xích hà chi hoàn. Mà thần tủy động, một đạo quang ảnh bắn tại xích hà vòng xoáy trung ương. Lập tức, xích hà vòng xoáy hình như có chủ tâm cốt, có hạch tâm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.